Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gôn TH, T to lớn và cứng rắn, vừa to vừa cứng, làm cho Oanh Oanh thở gấp, nắm chặt tấm chăn dưới thân. Á, quá sâu rồi. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Từ Lễ Khanh không để ý, mạnh mẽ cắm vào rút ra vài chục cái. Thân thể hắn đập vào mông nàng, làm cho màu hồng của da thịt nàng càng thêm sâu đậm, mang theo sắc thái dâm đãng. Oanh Oanh cũng theo nhịp mà lay động, rên rỉ không ngừng, cảm giác hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, khiến nàng trống rỗng đầu óc, cố gắng muốn thoát khỏi, nhưng eo nàng bị nắm chặt, cảm giác khoái lạc lan tỏa khắp nơi, mọi nếp nhăn trong hoa huy, tê nàng đều bị mở ra. Giống như bản thân nàng lúc này trần trụi trước mắt nam nhân phía sau. Hắn biết mọi điểm nhạy cảm của nàng, bên ngoài, bên trong. Tay hắn vỗ nhẹ trên thân thể gôn TH, tê cứng ngắc bên trong làm lửa, nắn bóp, cắm mài đụng chạm. Nàng không chịu nổi, mất kiểm soát kêu lên, nước mắt rơi xuống. D, M thủy trong hoa huy. Tê cũng bị đánh ra, càng làm càng nhiều. À, quá cứng. Đừng, nhanh hơn nữa. Chân nàng bị làm mềm, lý trí cũng đầu hàng, chìm đắm trong dục vọng, sảng khoái tiết thân. Từ Lễ Khanh vẫn chưa xuất, thở hổn hển dừng lại, cảm nhận bát di nương cao trào khiến người ta càng bị thúc đẩy vào chỗ chết. Hoa huy, tê ẩm ướt và nóng bỏng kẹp chặt. Một giọt mồ hôi nóng từ má hắn rơi xuống, đập vào lưng trần của Oanh Oanh. Nàng như bị thiêu đốt, run rẩy một cái. Nàng rên nhẹ. Từ Lễ Khanh mới chú ý, hóa ra bất kỳ một mảnh da thịt nào cũng có thể là điểm nhạy cảm của nàng. Ánh mắt hắn càng sâu thẳm, cắn răng rút lui. Dương về, tê rút ra. Hoa huy, tê không giữ được, phát ra tiếng bóp một cái. Oanh Oanh mềm nhũn trên giường. Từ Lễ Khanh rời đi một lát, khi trở lại, ngoài côn TH, tê nóng hổi đặt trên mông Oanh Oanh, còn có thứ khác rất cứng, mang theo chút lạnh lẽo. Nàng quay đầu, thấy được cái đó, ngọc thế. Oanh Oanh giật mình. Từ Lễ Khanh giữ nàng lại, không cho nàng động đậy. Ngọc thế là thứ Từ Lễ Khanh theo hình dáng của mình mà làm. Hai côn TH, tê cùng to dài, xếp thành một hàng, chọc thẳng vào thân thể Oanh Oanh, mang lại cảm giác phản cảm hơn. Những ngày trước nghe người ta bàn tán, nói rằng người thích sử dụng thứ này, giọng hắn khàn khàn, Oanh Oanh chỉ nghe một nửa đã phản bác. Ta không có. Từ Lễ Khanh không phản bác, tiếp tục nói, đặc biệt là một cái. Bát di nương từ nay về sau thường xuyên sử dụng, thì không còn là tin đồn nữa. Thích không? Oanh Oanh với đôi mắt đẫm lệ lắc đầu. Từ Lễ Khanh cười một tiếng, nói, ta sẽ khiến nàng thích mà. Hắn lên giường, nằm ngửa xuống, ôm Oanh Oanh ngồi lên người. Gôn TH, tê chồng đỡ vào khe mông, để nàng tự mình nuốt trôi. Oanh Oanh hơi mất sức, dựa vào thân hình cứng cáp của đại thiếu gia, ma sát một hồi lâu, mới nhấc mông lên, hơi khó khăn ngồi xuống trên côn TH. Tê nhô cao, thân thể từ từ chìm xuống. Côn TH, tê uyên thủng hoa huy, tê hẹp, từng tấc một tiến vào, cảm giác căng tròn lấp đầy nàng. Oanh Oanh với khuôn mặt đầy dâm đãng, cắn môi, nhẹ nhàng rên rỉ. Cuối cùng ngồi xuống tận cùng, Từ Lễ Khanh cũng bị nàng ma sát đến không chịu nổi. Tiếng thở gấp gáp, SS, tiếp tục, Oanh Oanh dưới tiếng thúc giục của hắn vặn vẹo eo, lên xuống, tới lui, nàng theo cảm giác thoải mái của mình, kẹp chặt, trong cảm giác khoái lạc ngẩng cao đầu, duỗi thẳng eo, trên người nàng mặc chiếc yếm tuyệt vời, màu trắng như ánh trăng. Trước ngực thêu một cành mai đỏ, nhưng nơi lẽ ra là bông hoa kiều diễm, lại cắt ra một lỗ trống. Đúng lúc, hai đầu ti hồng nhạt của Oanh Oanh từ lỗ trống chui ra, được trang điểm thành mai rực rỡ. Cách chương.